Cửu vực kiếm đế, chương 1811, lục dực Ngô Công Vương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên đem lục dực Ngô Công từ không giới bên trong lấy ra. Nắm trong lòng bàn tay, chính là cảm giác được. Một cỗ ma ý điên cuồng hướng về Sở Phong Miên thân thể mạnh vọt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ma ý hay là ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Huyết tà ma đế mặc dù sớm đã vẫn lạc, thế nhưng là hắn ma ý lại là vạn năm bất hủ. Y nguyên ẩn chứa vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là cái này ma ý. Để một chút thực lực hơi yếu võ giả chạm đến, đều sẽ bị ma ý ăn mòn. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng chỉ có thể là chống lại cái này ma ý, không cho cái này ma ý có thể ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là muốn hóa giải cái này ma ý, Sở Phong Miên còn xa xa làm không được. Lưu Ly Tịnh Thủy A, danh xưng thiên hạ đệ nhất nước chí bảo. Liền nhìn xem ngươi có thể hay không hóa giải cái này huyết tà ma đế ma ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia bình ngọc, tâm thần khẽ động, bình ngọc mở ra, một giọt lưu ly tịnh thủy từ trong đó bay ra. Chợt tại Sở Phong Miên chỉ dẫn phía dưới, rơi vào đến cái kia lục dực Ngô Công phía trên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một giọt này lưu ly tịnh thủy rơi vào đến lục dực Ngô Công chi một khắc trước. Sở Phong Miên cảm nhận được. Tại cái này lục dực Ngô Công phía trên. Một cỗ mạnh mẽ ma ý bạo phát ra. Thất thải màu lưu ly. Cùng cái này lục dực Ngô Công bên trong ma ý ngưng tụ ở cùng nhau. Biến thành một loại hỗn độn bình thường nhan sắc. Bắt đầu phát sinh biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết loại biến hóa này, không có tiếp tục quá lâu thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Phong Miên chính là rõ ràng cảm giác được. Tại cái này lục dực Ngô Công bên trong, ẩn chứa thuộc về huyết tà ma đế ma ý, trở nên yếu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật hữu dụng. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sợ hãi lẫn vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiền lão ngược lại là không có lừa hắn. Cái này huyết tà ma đế ma ý, lấy lưu ly tịnh thủy. Xác thực là có thể khử trừ. Hơn hết Sở Phong Miên còn không có mừng rỡ quá lâu. Cái kia lục dực Ngô Công lại là đình chỉ biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này lục dực Ngô Công phía trên. Ước chừng một nửa ma ý đã là bị hóa giải loại trừ. Nhưng y nguyên còn thừa lại một nửa ma ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra là lưu ly tịnh thủy quá ít. Sở Phong Miên có chút bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lưu ly tịnh thủy. Xác thực là có thể hóa giải huyết tà ma đế ma ý không sai. Tuy nhiên lại không phải một giọt liền có thể làm được. Trách không được phiền lão nói cho Sở Phong Miên là. Cần đại lượng lưu ly tịnh thủy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lục dực Ngô Công phía trên ẩn chứa huyết tà ma đế ma ý. Xa xa so với cái kia Thái Sơ kiếm phong. Còn có cái kia huyết tà ma đế trên trái tim muốn ít nhiều. Nhưng một giọt lưu ly tịnh thủy. Đều không đủ hóa giải lục dực Ngô Công phía trên huyết tà ma đế ma ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết đến trình độ này. Sở Phong Miên vậy không có đường quay về. Cái này ba kiện bảo vật. Sở Phong Miên tối thiểu trước muốn đem cái này lục dực Ngô Công phía trên ma ý khứ trừ lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tay hơi động lòng. Lại là một giọt lưu ly tịnh thủy từ trong bình ngọc bay ra. Rơi vào đến cái này lục dực ngô công phía trên. Cái này trong bình ngọc lưu ly tịnh thủy. Hết thảy chỉ có 4 giọt. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là một giọt dùng. Không dám xa xỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một giọt này lưu ly tịnh thủy. Rơi vào đến lục dực ngô công bên trong. Tại cái này lục dực ngô công bên trong chính là lần nữa cùng trong đó mà ý, sinh ra đủ loại biến hóa. Chuyên cua tui VN. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một giọt này lưu ly tịnh thủy hiệu quả vậy đã dùng hết. Tại cái kia lục dực ngô công phía trên, vẫn là còn lưu lại cái này một bộ phận nhỏ ma ý, còn lại cái này một bộ phận nhỏ ma ý. Chỉ có lúc trước lục dực ngô công phía trên ẩn chứa ma ý 1/10. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói? Giống nhau là vô cùng khó giải quyết. Cho dù là một tia cái này huyết tà ma đế ma ý, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều không thể hóa giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại Sở Phong Miên cũng không dám thật đem cái này huyết tà ma đế ma ý, cùng cái này lục dực ngô công cùng một chỗ thôn phệ đến trong thân thể đi. Dù cho là Sở Phong Miên đã là biến thành thiên địa dị chủng, ngừng luyện bất hủ chân thân, nhưng huyết tà ma đế lại là danh xưng thập phương thiên ma về sau mạnh nhất ma đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một sợi ma ý, nếu như giấu ở Sở Phong Miên trong thân thể đi, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Trừ phi là đem cái này lục dực ngô công phía trên tất cả huyết tà ma đế ma ý, hết thảy khu trừ. Không phải cái này lục dực ngô công, Sở Phong Miên cũng là chỉ có thể nhìn, không thể luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liều mạng, Sở Phong Miên cắn răng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là từ trong bình ngọc, xuất ra một giọt lưu ly tịnh thủy đến, rơi vào đến lục dực ngô công bên trong đi. Vì cái này lục dực ngô công, Sở Phong Miên đã là hao tốn 2 giọt lưu ly tịnh thủy. Hiện tại vậy không quan tâm tại tiêu hao thêm phí 1 giọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 giọt lưu ly tịnh thủy, cứ như vậy tiêu hao. Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng thịt đau. Lưu ly tịnh thủy thứ chí bảo này, Sở Phong Miên thế nhưng là lần đầu tiên gặp, đã từng kiếm đạo chi chủ, đều không có loại bảo vật này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái kia trong bình ngọc, chỉ còn lại có 1 giọt lưu ly tịnh thủy. Cái khác 3 giọt, đều vì hóa giải cái này lục dực ngô công phía trên ma ý tiêu hao. Vẹn vẹn là hóa giải cái này lục dực ngô công phía trên ẩn chứa ma ý, đều tiêu hao 3 giọt lưu ly tịnh thủy. Cái kia Thái Sơ kiếm phong, còn có cái kia huyết tà ma đế trên trái tim cùng ẩn chứa ma ý, lại phải hao phí bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, Thái Sơ kiếm phong phía trên nhiễm ma ý, ít nhất là muốn so lên cái này lục dực ngô công phải nhiều hơn nhiều gấp 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ít nhất là cần 30 nhỏ lưu ly tịnh thủy, mới có thể đem cái này Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý toàn bộ hóa giải. 30 nhỏ lưu ly tịnh thủy, quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vô số cái thời đại bên trong, chỗ hiện thế quá lưu ly tịnh thủy, cộng lại cũng không biết có hay không 30 nhỏ nhiều như vậy. Sở Phong Miên biết rõ tất cả thế lực bên trong, Thương Hải Đô đã là có khả năng nhất có được lưu ly tịnh thủy. Cũng chỉ có 4 giọt thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ là toàn bộ Đại La Thiên Tinh vực, cũng không tìm tới một cái khác thế lực còn có lưu ly tịnh thủy, trừ phi Sở Phong Miên đi những tinh vực khác. Có thể nghĩ muốn tìm lưu ly tịnh thủy, vẫn là mò kim đáy biển như thế. Ngay tại Sở Phong Miên bất đắc dĩ suy nghĩ lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cái kia Lục Dực Ngô Công phía trên, rốt cục sản sinh biến hóa. Vẻn vẹn chỉ còn lại cái kia chút ma ý. Tại một giọt này lưu ly tịnh thủy phía dưới, đã là hoàn toàn bị luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một giọt này lưu ly tịnh thủy ẩn chứa lực lượng, còn thừa lại hơn phân nửa. Hơn hết cái này hơn phân nửa, Sở Phong Miên còn chưa kịp thu hồi, chính là đột nhiên cùng Lục Dực Ngô Công hòa thành một thể. Lưu ly tịnh thủy có thuế phàm hóa tiên năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cái này lưu ly tịnh thủy mới là luyện chế cực đạo tiên binh thiết yếu chi vật. Hiện tại cái này còn lại lưu ly tịnh thủy, mặc dù không phải hoàn chỉnh một giọt, nhưng là vậy ẩn chứa cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Cùng cái này Lục Dực Ngô Công hòa làm một thể một khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên rõ ràng cảm giác được, Lục Dực Ngô Công bên trong ẩn chứa lực lượng, đang không ngừng bành trướng. Từng đạo màu tím đường vân, đột nhiên xuất hiện ở cái này Lục Dực Ngô Công phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này màu tím đường vân, ngưng tụ tại Lục Dực Ngô Công trên thân thể. Đặc biệt là cái kia phía sau sáu cánh, đều là sinh ra lấy biến hóa. Cánh đuôi đồng dạng là xuất hiện nhạt màu tím nhạt. Lục Dực Ngô Công Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Lục Dực Ngô Công biến hóa, trong lòng đều là vui mừng. Lục Dực Ngô Công tại dung nhập cái này lưu ly tịnh thủy về sau, lại là muốn lột xác thành Lục Dực Ngô Công Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.